Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, đỉnh phong phong hào quỷ đế xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, Diệp Dương muốn rời đi nơi này, mà Minh tộc đám người lại là muốn đem lưu lại. Bởi vậy, ở nhìn thấy Diệp Dương muốn chạy trốn, Minh tộc tọa trấn nơi này tất cả cường giả đều xuất thủ. Tức khắc, đầy trời thần thông xé rách hư không, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, điên cuồng rảo sát tới. Thần thông phô thiên cái địa, bao phủ chu vi hơn ngàn vạn bên trong cự ly, phong tỏa Diệp Dương bất kỳ một cái nào phương hướng. Trùng điệp thần thông bộc phát ra, uy năng kinh thiên, vô cùng kinh khủng. Diệp Dương sắc mặt ngưng trọng lên, luân hồi thần thông lại là cũng đã vận chuyển đến cực hạn. Nguyên một đám thời không huyễn hóa ra đến, sinh sôi không ngừng, huyễn diệt liên tục bao trùm ở Diệp Dương xung quanh. Phàm là có sức mạnh oanh kích tới, những cái này thời không liền đứng mũi chịu sáo, thôn phệ nguyên một đám thần thông, lực lượng, đồng thời lực lượng thời không chi lực đem những cái kia thần thông, lực lượng cho ma diệt đi. Cho dù không cách nào ma diệt, nhưng chí ít cũng có thể ma diệt đi một bộ phận lực lượng. Mà cái này thời không bị tiêu diệt sau đó, những cái này còn lại công kích liền sẽ tiến vào một cái khác thời không, tiếp tục mài giết. Một cái thời không không được, vậy liền hai cái, ba cái. Diệp Dương bên người còn rất nhiều thời không, bởi vậy đại bộ phận thần thông lực lượng rảo sát tới sau đó căn bản không cách nào tới gần Diệp Dương, liền bị thời không cho ma diệt. Trừ phi lực lượng thần thông đặc biệt cường đại, mới có thể đánh nổ nguyên một đám thời không oanh kích đến Diệp Dương trên người. Mà lúc này Diệp Dương cũng đã đem tu vi tăng lên đến cực hạn, chỉ thấy hắn trên người quỷ khí âm trầm, âm khí tràn ngập, mười phần âm trầm đáng sợ. Đồng thời hắn cũng xuất thủ, một bàn tay đánh ra, oanh, hư không bị đánh bể, xuất hiện một cái to lớn vô cùng không gian liệt phùng. Mà Minh tộc cường giả thần thông thì là trực tiếp đánh vào không gian liệt phùng bên trong, bị không gian loạn lưu cắn nuốt hết, mà có chút pháp bảo thì là vẫn như cũ gào thét mà đến. Ha ha, ta cũng phải nhìn xem các ngươi pháp bảo bị đánh vào loạn lưu không gian sau đó còn có thể muốn trở về không. Diệp Dương cười ha ha lấy, đại thủ liên tục phách động, đem một cái pháp bảo thần binh đánh cho tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Có chút pháp bảo bị đánh tiến vào không gian loạn lưu sau đó, cuối cùng vẫn là bị thu trở về, chỉ là cũng là bị không gian loạn lưu oanh kích có chút chật vật, có chút thậm chí cơ hồ yên diệt. Nếu như chút pháp bảo lại là mãi mãi cũng không cách nào đã trở về, không phải là bị không gian loạn lưu rảo sát, liền là lưu lạc tại loạn lưu không gian, mãi mãi cũng không cách nào đã trở về. Bất quá, Diệp Dương trên người cũng không có cái gì đại thần thông, hắn thần thông đều là tiên nhân thần thông, ở nơi này loại tình huống dưới là không cách nào thi triển, nếu không chất dễ dàng liền sẽ bại lộ thân phận. Hắn chỉ có thể thi triển giống như là luân hồi, loại này không cách nào bại lộ thân phận thần thông. Mà hắn quỷ tộc thần thông thì thật sự là không nhiều, mà lại cũng không có cái gì đại thần thông. Bởi vậy, Diệp Dương hiện tại cũng không có vận dụng thần thông, chỉ bằng một đôi tay không trên dưới tung bay, không ngừng đem từng đạo rảo sát mà đến thần thông hoặc là pháp bảo đánh nổ, hoặc là đánh bay ra ngoài. Mà tốc độ của hắn cũng không có vì vậy mà chậm dần, tiếp tục hóa thành một vệt sáng, cấp tốc lướt qua nguyên một đám thời không. Người này thật mạnh thực lực, Minh tộc nhiều như vậy quỷ đế xuất thủ, thậm chí có không ít phong hào quỷ đế, thế mà đều không cách nào làm cho tốc độ của hắn chậm xuống tới. Nhìn thấy, chung quanh xem náo nhiệt quỷ tộc đều bị Diệp Dương biểu hiện ra ngoài bị khiếp sợ. Diệp Dương thực lực lại mạnh lên, cùng chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Trong đám người, thiên vấn đám người lại là sắc mặt có chút phức tạp. Bọn họ trước tiên liền phát hiện Diệp Dương, lúc đó, bọn họ liền nghĩ xuất thủ trợ giúp Diệp Dương. Nhưng tiếp xuống Diệp Dương bộc phát ra thực lực lại là nhường bọn họ bỏ đi xuất thủ ý nghĩ. Cho dù bọn họ xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí còn có khả năng hãm sâu đi vào, trở thành Diệp Dương liên lụy. Chẳng bằng tạm thời không xuất thủ, chỉ tại mấu chốt thời điểm xuất thủ trợ giúp Diệp Dương để đi đến kỳ binh hiệu quả. Bởi vậy, bọn họ đều không có xuất thủ, chỉ là trong đám người đi theo Diệp Dương chuyển di để tùy thời xuất thủ. Diệp Dương cười ha ha lấy một đôi tay không trên dưới tung bay, đánh ra từng đạo kinh khủng lực lượng, đánh bể vô số thần thông, đánh lui đầy trời pháp bảo, một đường đánh thẳng tiến thẳng, như vào chỗ không người đồng dạng, cấp tốc đi xa, không ai có thể ngăn cản. Dù cho là minh tộc một đám quỷ đế vô sỉ liên thủ xuất kích, đều thủy chung thế nhưng không cách nào lưu lại Diệp Dương. Nếu là dựa theo trước mắt cái này tình huống phát triển ra ngoài, Diệp Dương rất nhanh liền sẽ đột phá minh tộc phong tỏa, chạy ra trùng vây, tiếp theo nghênh ngang rời đi. Một nhóm nói nhảm, nhiều người như vậy thậm chí ngay cả chỉ là quỷ vương đều ngăn không được. Đều cho ta cút ngay. Mắt thấy Diệp Dương liền muốn phá vây mà đi. Liền ở lúc này, một đạo có chút ẩn chứa tức giận thanh âm truyền đến. Vù, tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình liền đã rơi vào Diệp Dương phía trước. Trên người không có cái gì âm khí, cũng không có cái quỷ gì tức giận. Người này cứ như vậy đứng thẳng trong hư không, nhưng là cho bầy quỷ cực lớn áp lực. Vẻn vẹn nhìn xem hắn, đông đảo quỷ tộc đều cảm giác được bản thân khó có thể hít thở. Một cỗ cực mạnh áp lực cuồn cuộn mà đến, áp bách bọn họ nhục thân đều cơ hồ muốn nổ tung. Đỉnh phong phong hào quỷ đế, đây là minh tộc tuyệt đại cường giả. Có người nhận ra người này thân phận, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đỉnh phong phong hào quỷ đế, đây tuyệt đối là thần quỷ phía dưới thứ số 2 nhân vật, thả ở quỷ giới bên trong đều là tuyệt thế cường giả. Dù sao, toàn bộ quỷ giới đại đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, đại đế dưới tình huống bình thường cũng sẽ không xuất thủ. Bởi vậy, đỉnh phong phong hào quỷ đế đã coi như là quỷ giới cường đại nhất tồn tại. Diệp Dương ngừng lại, cách không lạnh lùng nhìn xem minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế. Trên mặt lại là cũng không có sợ hãi một trong. Thậm chí, hắn càng là cười lạnh thành tiếng. Quỷ đế bát trọng thiên kinh khủng tồn tại. Ngươi hôm nay muốn xuất thủ đối phó ta cái này quỷ vương sao? Không đợi đỉnh phong phong hào quỷ đế mở miệng, Diệp Dương liền tiếp tục cười lạnh thành tiếng. Ngươi muốn xuất thủ, không ai ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi hôm nay tốt nhất đem ta chém giết, nếu không, ngày khác ta nhất định san bằng minh tộc. Diệp Dương thanh âm băng lãnh, hắn cũng thực có chút nổi giận. Hắn chiến lực là cường đại, nhưng dù sao chỉ là một cái tiên vương, mà minh tộc đầu tiên là một đoàn quỷ đế liên thủ công kích hắn. Diệp Dương cũng liền không so đo, mà hiện tại, minh tộc càng là ngày một thậm tệ hơn. Thế mà xuất động đỉnh phong phong hào quỷ đế, cái này khiến Diệp Dương cực kỳ phẫn nộ. Hắn quyết định, nếu như đối phương thật muốn động thủ mà nói, hắn về sau tuyệt đối phải san bằng minh tộc cái này cự vô bá. Vô sỉ như vậy thế lực xác thực không tất yếu tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này. Người thúc thủ chịu trói đi. Đỉnh phong phong hào quỷ đế lại là không có để ý tới Diệp Dương, càng thêm không quan tâm hắn uy hiếp, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Minh tộc thế nhưng là có quỷ thần tọa chấn. Cho dù không có quỷ thần tọa chấn, lấy minh tộc thực lực cùng nội tình cũng không cần đến sợ Diệp Dương cái này nho nhỏ quỷ vương. Mặc dù Diệp Dương thực lực cường đại, nhưng minh tộc càng thêm cường đại. Thúc thủ chịu trói, ngươi quá để ý mình. Muốn bắt ta, vậy liền ra tay đi. Diệp Dương cười lạnh đồng thời, dĩ nhiên một bước đạp ra ngoài. Vù, một tiếng, Diệp Dương liền hóa thành một vệt sáng, trực tiếp kích xạ hướng về phía một phương hướng khác. Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế lại là cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, chỉ là trực tiếp lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương tốc độ nhanh, nhưng đỉnh phong phong hào quỷ đế đại thủ càng nhanh. Đại thủ mới vừa vặn nhô ra, liền đã xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng. hướng về phía hắn cả người liền chảo xuống. Diệp Dương hơi lấy làm kinh hãi. Hắn biết rõ tại tốc độ phía trên, hắn là không bằng cái này đỉnh phong phong hào quỷ đế. Nếu như tiếp tục chạy trốn mà nói, hắn sẽ bị đỉnh phong phong hào quỷ đế trấn áp. Thế là, hắn liền quay người, một quyền đánh mạnh kích mà ra, trực tiếp đánh vào đỉnh phong phong hào quỷ đế đại thủ trên ngón tay. Đỉnh phong phong hào quỷ đế sắc mặt cũng chưa từng biến một cái. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, không biết tự lượng sức mình, cho ta trấn áp. Năm ngón tay rung động, dĩ nhiên chảo xuống, liền muốn đem Diệp Dương trấn áp tại ngũ chỉ sơn phía dưới. Nhưng, liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, đỉnh phong phong hào quỷ đế đại thủ trực tiếp liền nổ nát. Mà Diệp Dương thì là bắt lấy cơ hội này, bay lượn mà đi, cấp tốc đi xa. Diệp Dương thế mà đánh bể đỉnh phong phong hào quỷ đế đại thủ. Hắn lực lượng kinh khủng như vậy. Đám người giật mình, cho dù là người trong cuộc đỉnh phong phong hào quỷ đế cũng không nhịn được giật mình. Cứ nhiên là lôi điện công kích, thế mà nhất cử vỡ tan ta đại thủ. Đây là thiên lôi sao? Đỉnh phong phong hào quỷ đế trong lòng cũng bị Diệp Dương cho chấn kinh. Quỷ tộc thế mà cũng có người trưởng khống lôi điện. Hơn nữa lôi điện tựa hồ cũng không được cấp thấp bộ dáng. Uy năng cũng coi là kinh khủng. Bất quá, đỉnh phong phong hào quỷ đế lại là lơ đễnh. Diệp Dương những cái này lôi điện còn không cách nào uy hiếp được hắn. Thế là, hắn liền lần thứ hai lộ ra đại thủ. Lần nữa lăng không chộp tới Diệp Dương. Đối phương tốc độ quá nhanh. Trừ phi ta tiếp tục tăng lên tu vi cảnh giới. Nếu không tốc độ vẫn như cũ không bằng hắn. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía đỉnh phong phong hào quỷ đế. Binh tự quyết mặc dù nghịch thiên. Nhưng hắn tự thân cảnh giới quá thấp. Căn bản không cách nào phát huy binh tự quyết toàn bộ uy năng. Nếu như hắn có thể tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Thì sợ gì cái này đỉnh phong phong hào quỷ đế. Đến lúc đó, hắn sợ là một tay liền có thể trấn áp đối phương. Giết, loại tình huống này phía dưới. Diệp Dương cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu cùng đỉnh phong phong hào quỷ đế đại chiến. Ầm ầm, Diệp Dương vừa mới cũng đã vận dụng một lần chân lôi. Hơn nữa hắn trước đó tại Diêm Vương Điện thời điểm cũng đã động tới lôi điện. Bởi vậy, lần này hắn cũng không có ý định ẩn tàng cái gì. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương trực tiếp vận dụng đại thần thông. Khu động chân lôi. Hướng về phía đỉnh phong phong hào quỷ đế liền giết tới. Quả nhiên là thiên lôi. Ta đối ngươi càng ngày càng có hứng thú. Đỉnh phong phong hào quỷ đế nhàn nhạt nói một câu. Đại thủ nhô ra. Lần thứ hai bắt tới. Ta đối với ngươi nhưng không có hứng thú gì. Diệp Dương cười lạnh. Đồng thời đem nguyên thủy chân lôi thuật. Cùng luân hồi thần thông cũng trở chuyển đến cực hạn. Đại khai đại hợp liền cùng đỉnh phong phong hào quỷ đế bắt đầu đại chiến. Cùng vì chân lôi đối quỷ tộc có thiên sinh áp chế. Khắc chế, mà tự thân Diệp Dương sức chiến đấu cũng có thể so với đồng dạng phong hào quỷ đế. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, cho dù là minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế cũng khó có thể thế nhưng Diệp Dương. Không cách nào đem hắn trấn áp xuống tới. Trên thực tế. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực vẫn có năng lực cùng đỉnh phong phong hào quỷ đế đại chiến 300. Hiệp, bất quá, muốn đánh bại, vậy liền không thể nào. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.